Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. 201 lẻn vào người thú đại doanh. Mộc Tiểu Tiểu cùng Lương Hâm Vũ đem trấn trên tán lạc tàn chi thi thể toàn bộ chôn với nhau. Hao tốn mấy giờ thời gian. Nhìn lấy cái kia từng cái chế tạo đơn sơ mộ bia. Mộc Tiểu Tiểu có chút tâm tình nặng nề. Cùng Lương Hâm Vũ bất đồng. Lương Hâm Vũ coi như sinh trưởng ở địa phương dị thế giới người. Đối với loại này tử vong có lẽ không có bao nhiêu rung động. Giận dữ cũng chỉ là bởi vì mình người của quốc gia dân bị giết chết mà thôi. Mà Mộc Tiểu Tiểu tâm tình nặng nề. Chỉ là đơn thuần than thở sinh mạng yếu ớt. Nói thật hắn cũng từng giết không ít người. Thế nhưng chút ít đều là chọc phải trên đầu mình ra hỏa. Mộc Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không có cái gì đồng cảm. Mà trước mắt những thứ này chẳng qua là thông thường bình dân mà thôi. Nói chết thì chết, sinh mạng không có có bất kỳ bảo đảm. Cho dù chết, những thứ kia người sống có thể làm cũng chỉ là thành lập một cái mộ bia loại chuyện nhỏ này. Đối với Lương Hâm Vũ mà nói, ra đời liền bị cái thế giới này bầu không khí hun đúc nàng không có Mộc Tiểu Tiểu cái loại này. Rung động, nhân mạng như cỏ rác, một màn này cũng để cho Mộc Tiểu Tiểu tỉnh ngộ lại. Nơi này là dị thế giới. Thực lực trên hết dị thế giới. Đã không phải là nguyên lai cái đó hòa bình địa cầu rồi. Nếu như mình không có hệ thống, coi như tại dị giới an gia, an định xuống, nhưng là sinh mệnh được bao nhiêu bảo đảm đây? Kết quả cuối cùng có lẽ liền giống như những người này. Không có ai nhớ đến tên của bọn họ. Trên mộ bia không có thứ gì. Có chỉ là Mộc Tiểu Tiểu mới vừa hái mấy bó buộc không gọi ra tên hoa dại. Đây vẫn chỉ là một góc băng sơn chứ. Theo An Nhiên từng nói, mấy năm trước trong chiến tranh Lương Hâm Vũ là một tên tướng quân. Không phải nói nàng giết 100.000 địch nhân sao? Khi đó nhất định là danh phù kỳ thật máu chảy thành sông chứ. Cảnh tượng trước mắt cùng cái kia một nhất định là tiểu vu thấy đại vu. Chẳng qua là thân là binh lính chết trận chiến trường ngược là dễ hiểu. Dù sao đây là trách nhiệm. Như thế lúc ấy có bao nhiêu bị chiến tranh liên lụy bình dân đây? Mộc Tiểu Tiểu nghĩ đến trên địa cầu chiến tranh. Một dạng có vô số nhân dân chết đi. Bất kể ở nơi nào. Chỉ cần là chiến tranh. Khẳng định như vậy không tránh được loại tình huống này. Mộc Tiểu Tiểu là may mắn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến tranh tàn khốc. Nhưng hắn cũng là bất hạnh, bởi vì hắn đã thấy được chiến tranh một góc băng sơn. Sau đó nhất định sẽ hiểu nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu không khỏi siết chặt quả đấm, nổi gân xanh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên thân thể rung một cái ấm áp tay nhỏ lau bàn tay của mình. Quay đầu, liền thấy Kazuno đứng ở bên cạnh mình. Hai cái tay nhỏ bé bưng kín tay của mình, mặc dù trên mặt không có biểu tình gì, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại có thể nhìn ra cảm giác ấm áp. Kuro Usagi, Nanami cùng với Shigen cùng Bạch Long nữ Kisara cũng đều quan tâm nhìn mình. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, sau đó cười, đang lúc mọi người trong con mắt kinh ngạc, một tay đem Kazuno cho nắm vào trong ngực, giơ lên hai cánh tay ôm thật chặt nàng. Dường như dự định đem Kazuno thân thể toàn bộ ấn vào bên trong thân thể chính mình. Chủ nhân, mà lấy Kazuno 30 đặc tính, cũng có chút kinh ngạc. Gương mặt không cảm giác trên loáng thoáng có thể nhìn thấy một tia khó mà phát giác đỏ ửng. Mặc dù rất kinh ngạc hiện tại Mộc Tiểu Tiểu hành vi, lại không có đẩy hắn ra, mà là lộ ra một cái chữa trị một dạng nụ cười. Cảm ơn ngươi, Kazuno. Không sai, chính mình tại sao có thể là bất hạnh đây? Có các nàng theo ở bên cạnh chính mình, nhưng là so bất luận kẻ nào đều muốn tới đến hạnh phúc a. Mộc Tiểu Tiểu đem đầu để ở Kazuno lỗ tai cạnh, ôm lấy nàng, cẩn thận cảm thụ sự tồn tại của nàng. Ta là hầu gái của chủ nhân, là chủ nhân chia sẻ nhưng khi nhưng, Kazuno ngữ khí nhu hòa nói lấy, phải không? Như thế sau đó cũng nhất định phải tiếp tục cho ta chia sẻ nha. Không thể tùy tiện đình công. Cũng không thể rời đi ta. À, đây là dĩ nhiên. Ta sẽ một mực theo ở bên cạnh chủ nhân. Chung quanh Kuro Usagi mấy người đều là đồng loạt run một cái. Có thể hay không không muốn như vậy nổi da gà. Kỹ nữ trong lòng nhổ nước bọt đồng thời cũng là dị thường hâm mộ. Đáng ghét. Bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy Kazuno lại có thể bắt được tiểu tiểu. Chủ nhân. Thời gian rảnh rỗi. Quá cơ trí chứ. Nếu như mới vừa là chính mình tiến lên nói. Mấy cô gái cũng không nhịn được tự sướng lên. Mà một bên Lương Hâm Vũ quái dị nhìn lấy một màn này. Cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm đây. Từ nhỏ coi như nam nhân trưởng thành nàng đương nhiên sẽ không hiểu được loại này kiểu diễm bầu. Không khí rồi. Tốt rồi. Ta đã không sao. Mộc Tiểu Tiểu buông lỏng ôm lấy tay của Kazuno. Quay đầu nhìn chúng nữ. Nếu chuyện bên này đã làm xong. Như thế chúng ta cũng nên lên đường. Mục đích là cái đó người thú tướng quân sao? Yasuri Nanami hỏi. Không sai. Có tấm này người thú binh lực bố trí đồ. Đối với chúng ta mà nói ám sát nhất định vô cùng đơn giản đi. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy mọi người. Chúng ta nơi này quá nhiều người rồi. Có thể sẽ đưa tới một chút động tĩnh. Đến lúc đó nếu như đem thú nhân đại quân hấp dẫn tới sẽ không tốt. Vậy cũng không có cái gì chứ. Kuro Usagi kỳ quái hỏi. Lấy thực lực của chúng ta cũng không nên cần muốn sợ bọn họ à. Mộc Tiểu Tiểu lườm một cái. Đừng quên chúng ta mục tiêu cuối cùng là người tướng quân kia. Chỉ cần giết hắn liền có thể đưa tới người thú quân đại loạn. Trực tiếp cùng thú nhân đại quân đối kháng có ý nghĩa gì? Hơn nữa còn có thể sẽ đưa tới một chút thực lực mạnh hơn ra hỏa chú ý. Nơi này cũng không phải là phó bản. Không thể khắp nơi chiếu cố được. Những thứ kia thực lực cường hãn người cũng không phải là không tồn tại. Hết thảy khiêm tốn hành sự. Như vậy phất cờ giống chống hành vi nhưng là mạng sống rất ngắn. Ít nhất tại thế lực của mình. Căn cứ không có tạo dựng lên trước. Không thể quá kiêu ngạo a. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Như thế mang ai đi? Kazuno hỏi. Kuro Usagi đầu tiên pass. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Kuro Usagi có chút bộ dáng như đưa đám. Đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Kuro Usagi thực lực mạnh nhất. Nhưng là chiến đấu động tĩnh cũng là lớn nhất một cái. Trước loại bỏ đi. Kazuno cũng giống như vậy. Shigen người bình thường không nói. Kisara cũng giống như vậy. Thật sự lấy quyết định sau cùng. Ta, Lương Hâm Vũ cùng Nanami đi là được. Vân vân và vân vân. Tiểu Tiểu, ngươi chẳng lẽ đem ta quên rồi đi? Bỗng nhiên, Gato Mông theo trong ngực của Nanami nhảy ra ngoài. Bất mãn mà nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Được rồi, cũng mang Gato Mông cùng đi. Mộc Tiểu Tiểu ôm nàng lên. Bất đắc dĩ cười cười. Ca ca, trên đường cẩn thận. Lưu Ly nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhỏ giọng nói. Ừ, yên tâm đi. Rất nhanh sẽ trở lại đây. Ngoặc kép chấm chấm. Mộc Tiểu Tiểu mấy người đang trong rừng xuyên qua. Nơi này đã đi ra khỏi ngôi sao đế quốc phạm vi. Thật ra thì nhận thức nói thật lên. Mộc Tiểu Tiểu theo rời đi biển chết thẳng đến nơi này. Cũng không có tiến vào ngôi sao đế quốc thủ phủ lại xuyên qua. Nếu không thời gian ngắn như vậy không có khả năng nhanh như vậy liền bước ngang qua toàn bộ đế quốc, kỳ tích đại lục diện tích thật sự là quá lớn. Các đại đế quốc trong lúc đó cũng là cách nhau không ngừng khoảng cách. Trung gian có vô số công quốc, nước nhỏ, hoang man chi địa, dãy núi, bình nguyên vân vân. Loại địa phương này đạo tặc hoành hành. Bất quá đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói không có vấn đề gì. Trở lên đều là thông qua Lương Hâm Vũ thật sự biết được. Trước mắt bọn họ thật sự đi tới phương hướng. Là cách đó không xa gòn này dãy núi. Dựa theo trên bản đồ ký hiệu. Người thú tiên phong đội 20.000 tên thú tộc binh lính ở cái địa phương này trận địa sẵn sàng. Đón quân địch. Vì chính là sát tinh thần đế quốc một trở tay không kịp. Cho nên đem trong thôn trấn nhỏ tất cả mọi người giết chết rồi. Hơn nữa, phái cái kia 5 cái người thú thủ ở chỗ đó. Phàm là người đi qua loại toàn bộ giết chết. Nhưng là hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể giết chết chính mình tinh nhuệ bộ hạ. Đạt tới thất giai thực lực người thú chiến sĩ Angus. Hơn nữa, lấy được tấm này cực kỳ trọng yếu bản đồ. Đơn giản mà nói, tấm bản đồ này tuyệt đối là mấu chốt nhất. Chẳng qua nếu như thành công giết chết cái đó người thú tướng quân, cái này tấm gia thù giấy cũng không có cái gì dùng rồi. Ở bản đồ cùng với Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami cũng có thể thám thính địch nhân dưới sự giúp đỡ. Ba người đi vào gòn này sơn mạch một khắc kia, liền bắt đầu chậm lại, thận trọng tránh thoát những thú nhân kia hộ vệ, hướng về tấm bản đồ này trên cái kia lớn điểm đỏ vị trí đi trước. Dọc theo đường đi, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy phần lớn thú nhân này ngồi quanh ở trước lều mặt, cùng mấy người đồng bạn uống rượu trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng cười to mấy tiếng. Mà lệnh Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc chính là, mặc dù những thú nhân kia thoạt nhìn đều tương đối thô cuồng cùng với hung ác, lại không có bất kỳ hỗn loạn cùng với lôi thôi cảm giác. Cùng mình trong ấn tượng người thú bất đồng à. Trong đại doanh cũng là ngay ngắn rõ ràng, thỉnh thoảng đi qua một đội lính tuần tra. Xem ra những thứ này người thú quân đội nghiêm cẩn kỷ luật không thể so với quân đội loài người phải kém. Bất quá cho dù như vậy, thú tộc chính là thú tộc. Vô tình thấy được mấy cái sư nhân đang tại thay phiên quyển quyển xoa xoa một cái thú tộc hồ nữ. Mộc Tiểu Tiểu liền hung hãn mà phun một cái. Phát điên, được rồi. Mộc Tiểu Tiểu thừa nhận cái đó hồ nữ dáng điệu không tệ. Trong lòng không thăng bằng mà thôi. Bất quá nói thật, so với Kuro Usagi các nàng cái kia hồ nữ sắc đẹp vẫn là kém xa đây. Lại nói, sư nhân liền như vậy thích quyển quyển xoa xoa. Mộc Tiểu Tiểu một bên suy nghĩ miên man, một bên xuyên qua các khoản đó mui thuyền. Trong chốc lát, liền đi tới một cái so với trước lều vải lớn hơn gấp 3-4 lần. Đồng thời càng hoa lệ một cái lều vải cách đó không xa. Chính là chỗ này sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy cái này lều vải, nghe được bên trong phát ra mấy tiếng mơ mơ màng màng tiếng cười đùa. Nhíu mày một cái, chính mình không đi sai chứ? Tại sao dường như nghe được âm thanh của nữ nhân? Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.